Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 94, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Từ Kiến Xương mở mắt ra, xung quanh là một mảng đen tối, cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp nổ tung, cổ họng bị tắc máu, căn bản không có biện pháp sặc ra, giống như có lửa đang cháy ở nơi cổ họng. Đau quá, thực sự đau. Cô hơi ho một tiếng, chỉ một tiếng này kéo tứ chi bách hài, làm cho nàng không dám có chút nhúc nhích nữa. Hẳn là bị thương đến xương cốt, còn không chỉ một chỗ, cánh tay đau, bắp chân đau, lưng cũng đau, toàn thân trên dưới đều đau. Nhưng không ai đến cứu cô ấy. Trước khi trận động đất xảy ra, cô đang ném quần áo vừa mới thay vào máy giặt con lăn, tất cả đều rất bình thường, không có một chút phòng bị. Hình ảnh cuối cùng trước khi hôn mê là chất lỏng giặt ủi ở một bên ngã xuống, chất lỏng màu xanh róc át chảy xuống, sau đó cái gì cũng không nhớ rõ. Thì ra, đây chính là nguy cơ mà thế giới này an bài cho bọn họ. Nhưng loại nguy cơ này tựa hồ là không giải quyết được, hệ thống phân định khu vực cho bọn họ không ra được, bởi vậy trận tai nạn này nhất định phải trải qua, đây là cờ bạc, tỷ lệ thắng là rất nhỏ. Ít nhất, đối với Từ Kiến Xương mà nói là như vậy. Mà nàng biết, mình không sống được nữa, nhưng cô ấy không sợ chút nào. Trong thế giới khuynh quang trải qua nhiều chuyện như vậy, chuyện sinh tử tử, nàng thấy nhiều hơn, khó tránh khỏi tiếp nhận không ít, đây cũng không phải chủ yếu. Chủ yếu là đạo diễn không còn nữa, lần này nếu có thể đi gặp hắn, trong lòng ngược lại thoải mái không ít. Cô không kiên cường như mọi người nhìn qua, cởi bỏ vỏ bảo hộ ôn nhu, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương yêu ớt. Vừa nghĩ đến đây, mũi nàng liền phiếm chua, hít mạnh một hơi, lại bị bùn cắt rót vào khoang miệng chặn lại. Hệ thống, cô nhẹ nhàng kêu một tiếng, thậm chí không phát ra âm thanh. Nhưng hệ thống đã đưa ra một phản ứng, tôi đang ở đây. Giang Húc và Quý Hoài, thế nào rồi? Cô hỏi, bạn tạm thời không có quyền biết. Được, Từ Kiến Xương không oán giận, tiếp tục nói. Tôi nghĩ, tôi muốn sử dụng quyền ao ao của tôi. Vui lòng chọn mặt hàng bạn muốn giao dịch và những gì bạn muốn đổi lấy. Âm thanh của hệ thống lạnh như băng, nhiệt độ không có nhân tính. Câu nói này của nó giống như đọc một câu nói chuyện không có ngữ điệu, một chút cũng không quan tâm cô ấy sẽ làm ra hành vi gì. Nếu ta muốn dùng một mình ta đổi lấy sinh mệnh của người trong tòa nhà này, hẳn là không có khả năng. Vâng, vậy, nếu nó được sử dụng với tất cả của tôi thì sao? Ngoại hình của tôi, ký ức của tôi, tài sản của tôi, cuộc sống của tôi. Không đáng nhắc tới, câu nói này không khỏi quá tàn nhẫn, dễ dàng xóa sạch tất cả mọi thứ của cô. Từ Kiến Xương nghe lời này cũng không khổ sở, ngược lại có chút muốn cười. Đích xác là không đáng nhắc tới, dựa vào cái gì? Cái này lại không công bằng, nàng cũng không phải thần tiên thông thiên nhập địa, lại không có bản lĩnh hơn người tài hoa, hệ thống dựa vào cái gì sẽ cảm thấy cái mạng này của nàng có ý nghĩa trao đổi. Một mạng sống của cô là vô ích, vậy nếu không có một chút tác dụng, liền đem ta lau đi. Cách chương.